Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2170. Chương 2170. Quy hoạch. Cho nên, nếu như muốn đem cảnh giới tăng lên, kia bản nhất định phải toàn lực đi tu luyện trước mắt Cửu Long phá thiên. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ Triết lại lần nữa cảm khái. Nếu như Thần Long Sơn cái kia Thiên Lam Đại Đế bế quan chi địa, cũng liền Long Xào Di Chỉ, có thể tùy ý tiến vào, vậy nên tốt bao nhiêu. Như vậy đối với một chiêu này tu luyện, tốc độ không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rất nhiều bị. Mà bây giờ, chỉ có thể là đem tấm kia thác ấn ra Cửu Long Thần Đồ từ 18 huyết vệ nơi đó cầm về trước. Tấm đồ kia mặc dù là thác ấn, nhưng là đối với Bạch Vũ Triết đến nói, vẫn là có không nhỏ hiệu quả. Trừ cái này bên ngoài, Bạch Vũ Triết muốn để Thông Thiên Tháp thay mặt chính mình phát biểu. Hy vọng đến quyết chiến ngày, mặc kệ là chính hắn vẫn là thân đồ Hạo Nguyệt, đều dựa vào thực lực bản thân đối chiến. Binh khí cái gì không hạn chế, nhưng là khế ước thú không cho phép xuất chiến. Điểm này là lần trước cùng Lâm Hinh Vân thương lượng với Độc Cô Ngạo Tuyết thời điểm đạt được nhắc nhở. Vạn nhất thân đồ Hạo Nguyệt khế ước thú cũng cùng Lâm Hinh Vân hoặc là Long Nữ các nàng đồng dạng, đều là đỉnh tiêm cửu phẩm cửu tầng hung thú, như vậy đến thời điểm hắn coi như lại cố gắng cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Mặc kệ khả năng này lớn không lớn, hắn đều hy vọng có thể ngăn chặn. Mà lại dùng thân đồ Hạo Nguyệt cao ngạo, khẳng định là sẽ đáp ứng. Lại sau đó, Bạch Vũ Triết đoán chừng chính mình có thể đột phá đến nhị trọng thiên liền đã xem như rất không tệ. Nếu như còn có thời gian, vậy liền đến thời điểm lại dự định. Vũ Triết, ngươi còn lại hơn 3 tháng thời gian, ngay tại cái này lục tầng bên trong tu luyện đi. Nơi này linh khí chi dư giả, thắng qua địa phương khác mấy lần. Ngươi nếu có thể tại mấy tháng này bên trong đột phá, đến thời điểm cũng nhiều một điểm phần thắng. Gia Cát Phi Vân nói như thế, đằng sau đột phá sự tình, hắn cũng đã nghe Bạch Vũ Triết nói qua. Linh khí dư giả đối với chiêu thức lĩnh hội kỳ thật trợ giúp không lớn, nhưng tổng cũng so không có muốn tốt một số. Tháp chủ, không bằng như vậy đi, chờ ta thương thế chuyển biến tốt đẹp, lúc buổi tối về chỗ ở của ta, ban ngày lại đến lục tầng tới tu luyện, dạng này được chứ? Bạch Vũ Triết hơi cân nhắc một chút, mang theo điểm không có ý tứ nói tốt. Hắn ý nghĩ là cùng Lâm Hinh Vân song tu chỗ tốt tuyệt đối là lớn hơn tại linh khí này dư giả, nhưng loại chuyện này đối mặt hắn người cũng thực tế không tốt nói rõ. Ồ, ha ha, như thế rất tốt, dù sao tương lai ngươi cũng là Thông Thiên Tháp tháp chủ. Cái này lục tầng sau này liền đối ngươi tùy thời mở ra đi. Gia Cát Phi Vân hơi sững sờ liền minh. Bạch, Lâm Hinh Vân chính là thuần âm thánh thể cũng không phải cái gì bí mật. Mà lại nàng cùng với Bạch Vũ Triết, Thông Thiên Tháp cao tầng cũng đã sớm biết, an bài như vậy mới là đối Bạch Vũ Triết có lợi nhất. 3 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết thương thế đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Chính hắn đi tìm 18 huyết vệ, khi nhìn thấy mấy người bọn hắn sau đó, một đám người lập tức có chút kích động. Lão đại, người đã đột phá đệ cửu trọng đi. Hơn 3 tháng sau nhất chiến, có bao nhiêu phần thắng? Hầu tử đầu tiên đặt câu hỏi, hắn tính tình so sánh khỉ gấp, một mặt khẩn trương. Lão đại, nghe nói cháu trai kia giống như cũng là tu luyện thiên cấp công pháp, cũng không biết là thật là giả, đến thời điểm cũng phải cẩn thận a. Bàn tử ưỡn lấy bụng bự, cũng là một mặt vẻ u sầu. Tin tức này bọn hắn đã sớm đã nghe qua, nhưng lại một mực không có cách nào chứng thực. Nhưng là tin tưởng cũng sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Dù sao Mê Xuyên Đại Lục có thiên cấp công pháp, dựa vào cái gì võ đạo phát triển càng cường đại Thiên Ma Đại Lục sẽ không có. 18 huyết vệ khoảng thời gian này kỳ thật vẫn luôn rất lo lắng. Nhưng là bọn hắn tu luyện cũng phi thường liều mạng. Hai năm này nhiều thời giờ tiến bộ cũng rất lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN